Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, văn tự bán mình, gia hỏa này, liền nhẹ nhàng như vậy liền đi lên rồi hả? Quan sát khu vực các sinh linh đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trong lòng là từ vừa bắt đầu không thể tin đến bây giờ đừng đề cập rất khó thụ. Bởi như vậy, cái này lạ lẫm sinh linh chính là diệt ám tháp đệ nhất. Có chút sinh linh lẩm bẩm nói, nhất thời có chút không thể tiếp nhận. Diệt ám tháp đệ nhất danh mấy trăm năm qua đều bị linh hư nhất tộc mộng khấu rồi bá chiếm. Đằng sau bỏ qua cường giả tại đuổi theo. Thực sự không gặp được có cái nào là chính thức đã vượt qua mộng khấu rồi đấy. Mà bây giờ, không riêng gì mộng khấu rồi bị đã vượt qua. Hơn nữa, vượt qua hắn hay vẫn là một cái mới nghe lần đầu sinh linh. Coi như là đã vượt qua mộng khấu rồi chính là thứ hai thứ ba. Bọn hắn cũng tối đa kinh ngạc. Sẽ không như vậy khó có thể tiếp nhận a. Khương Dự thông qua được thứ 78 tầng. Đi tới thứ 79 tầng. Tầng này chỉ còn lại có hắn và tử hồn hỏa. Cùng nhau đến đây sinh linh đều ở phía sau ngã xuống. Vì nghiên cứu thoáng một phát bất đồng ám hư sinh linh đặc thù, Khương Dự cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Mà tử hồn hỏa đã sớm kìm nén không được. Ồ, gia hỏa này đã đến 79 tầng tựa hồ không có cách nào khác lăn lộn. Muốn đích thân động thủ. Đang xem cuộc chiến khu sinh linh nói ra. Bất chi bất giác nhưng là thở dài một hơi. Nếu Khương Dự tiếp tục lẫn vào xuống dưới, còn có thể càng lẫn vào càng cao. Cái kia đối với bọn họ đã kích liền không khỏi có chút quá lớn. Mộng khấu rồi đám người nghe nói như thế, sắc mặt đều là không khỏi càng thêm đen rồi. Có lẽ gia hỏa này thực lực chân chính kỳ thật không được tốt lắm. Chẳng qua là rất được đầu đường xó chợ tinh túy. Cái này vừa động thủ, tiếp theo cũng bị soát ra rồi. Cái kia sinh linh lại lông mày co lại. Bổ sung, 79 tầng bên trong. Khương Dự vung tay lên, nâng lên một cái tinh xảo tay cầm pháo. Tuy rằng nhìn như rất vô cùng đơn giản, nhưng lại là thật thất cấp khoa học kỹ thuật. Tại tinh tế chi thành không tại trong thời gian. Khương Dự bỏ ra một năm thời gian cho mình này là thân hình tạo một cái thất cấp bé nhỏ cơ giáp. Lại chế tạo một cái cao tụ năng lượng thất cấp tay cầm pháo đến bổ sung sức bật trên chưa đủ. Sơ bộ hành động chính mình chiến lực, mặc dù không có tinh tế chi thành mạnh như vậy, nhưng mà cũng là thiên cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh cấp sức chiến đấu rồi. Cái này cái gì kỳ quái vũ khí, cảm giác nhìn không ra cái gì chỗ lợi hại a. Đang xem cuộc chiến khu phần đông sinh linh đối với Khương Dự xuất ra cao tụ năng lượng tay cầm pháo biểu thị ra sung túc hoài nghi. Ngẫm lại bọn hắn tiếp xúc qua vũ khí cái nào không phải linh tính 10 phần, ẩn chứa đặc biệt vầng sáng. Liếc có thể nhìn ra trong đó bất phá mờ ni. Khương Dự lẻ tay mang theo tay cầm pháo, nhắm ngay phía trước một mảnh kia mảnh hung mạnh ám hư sinh linh. Kinh khủng năng lượng ở trong đó tụ tập ra, như là sao chổi vẫn lạc, hoặc như là thái dương bộc phát. Lúc hết thảy lúc kết thúc, phía trước ám hư sinh linh toàn bộ đều bị oanh thành mảnh vụn. Giờ khắc này, toàn bộ đang xem cuộc chiến khu trầm mặc kim ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyện này a, một ít sinh linh vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cái này cái gì vũ khí lợi hại như vậy? Có sinh linh ấp a ấp úng nói ra. Thật sự là nhiều như vậy ám hư sinh linh tại ngắn ngủn lập tức biến thành bột phấn. Một màn này thái quá mức rung động lòng người, đem phần đông sinh linh đều cho dọa bối rối. Tại ngắn ngủi mộng bức sau đó, Chúng sinh linh nhìn về phía Khương Dự trong tay tay cầm pháo. Trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng chi sắc. Về phần có hay không linh tính gì gì đó sớm đã bị bọn hắn ném đến tận sau đầu. Cái này thoạt nhìn không có vung linh khí vũ khí. Rõ ràng quăng bọn hắn trong lòng những cái kia lợi hại vũ khí tốt mấy con phố A. Tại loại này đại quy mô trong chiến tranh, như là Khương Dự trong tay loại này cao tụ năng lượng tay cầm pháo. Rõ ràng có phi thường tốt thực dụng tính. Một pháo oanh qua chính là một mảng lớn. Khương Dự mở ra chính mình soát tháp hành trình. Không có gì là một pháo không giải quyết được sự tình. Nếu như một pháo không được, vậy hai pháo, 10 pháo, một pháo phai mờ ân cựu. Địch nhân đã không còn một mảnh rồi. Rất nhanh, Khương Dự đã đến thứ 83 tầng. Đã đến diệt ám tháp tường đã là lịch sử cao nhất ghi lại chỗ. Lúc thông qua đến 84 tầng thời điểm, chúng sinh linh đô là mãnh liệt hít một hơi. Diệt ám tháp một mực đến một lần ghi lại bị phá rồi. Dù là sớm có sở liệu, chúng sinh linh hay vẫn là xoa xoa ánh mắt, dường như chứng kiến một cái chuyện bất khả tư nghị kiện. Mộng khấu rồi. A Du Loan cùng hoàn tự nhìn xem diệt ám tháp bên trong lạ lẫm thân ảnh. Tự kiểm điểm trong lòng đều là trầm trọng vô cùng. Phía trước, tự hồ lại nhiều hơn một tòa khó có thể vượt qua núi lớn. Người này, đến tột cùng là ai? Vì gì thực lực mạnh như thế? Lúc trước đều bất hiện sơn bất lộ thủy. Cho đến hôm nay mới xuất hiện tại chúng sinh linh trước mặt. Mà trên thực tế, đến tầng này thời điểm, Khương Dự phát hiện mình đã có chút ít cố hết sức. Dù là có hai kiện thất cấp khoa học kỹ thuật, tại đối mặt kinh khủng ám hư sinh linh đại quân thời điểm, cũng có chút chưa đủ dùng. Xem ra ta vẫn còn có chút tự đại. Nếu như tinh tế chi thành còn tại, có lẽ ta có thể đủ rất nhanh qua cửa 97 tầng. Nhưng mà, vẹn vẹn bằng vào hai kiện thất cấp khoa học kỹ thuật, đều muốn đem cái này thiên lĩnh vực diệt ám tháp như không có gì trực tiếp qua cửa. Vẫn là không thể nào đấy. Khương Dự hơi hơi nhíu nhíu mày nói ra, diệt ám tháp là năm đó dẫn đầu ba đại lục cùng ám hư đại lục đối kháng linh hư vương thiết chí đấy. Cự tuyệt không đơn giản. Khương Dự đoán chừng muốn tới 97 tầng, được có lòng đất loại người vương tộc người thực lực như vậy mới được. 84 tầng cũng không xê xích gì nhiều. 10 hạng đệ nhất hạng thứ nhất đã hoàn thành. Về phần càng nhiều nữa ám hư sinh linh tin tức, về sau có cơ hội lại hiểu rõ sao. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự thối lui ra khỏi diệt ám tháp. Không có lại thật lãng phí thời gian, một thân hòn đá xây thân thể, khoác một kiện áo đen, bên trái ngồi tử hồn hỏa, một đường đã đi ra diệt ám tháp, còn lại sinh linh cũng không kịp đuổi theo Khương Dự, hỏi thăm kia thân phận. Khương Dự tiệm vũ khí bên trong, trước sau như một đất mỗi ngày mở cửa buôn bán, không có chút nào cấm kỵ. Mà ở bắt được diệt ám tháp đệ nhất sau đó, hắn cũng không có sốt ruột đi trùng kích những thứ khác chín hạng thí luyện. Diệt ám tháp hành động đã triệt để đưa hắn bại lộ tại toàn bộ trời trong lĩnh vực. Hôm nay toàn bộ thiên lĩnh vực cũng biết rồi có cái này thì một cái lạ lẫm sinh linh đột phá diệt ám tháp. Cho tới nay ghi chép đối với cái này cái sách nhưng xuất hiện không hề ghi chép sinh linh. Ba đại lục đám người cao tầng đều là cực kỳ chú ý. Thậm chí, đã có lấy nửa hư nhược cường giả tại hỏi thăm chuyện này. Dù sao, diệt ám tháp thứ nhất, nói là hôm nay thiên lĩnh vực nửa hư nhược phía dưới mạnh nhất sinh linh cũng không đủ. Ngoại trừ nửa hư nhược, vẫn không nhất định có sinh linh có thể đi ứng phó Khương Dự. Tại tiên lĩnh vực, Khương Dự thân phận một mực thành mê. Diệt ám tháp trên cũng chỉ có một cái là hư danh hào. Càng làm cho người khó có thể suy đoán Khương Dự thân phận chân thật. Cuối cùng có phải hay không là ba đại lục bên trong sinh linh. Hơn nữa, người này xông lên diệt ám tháp thứ 84 tầng phương pháp quả thực quái dị. Vốn là một đường lẫn vào đi lên. Sau đó, lại lấy ra rồi cực kỳ quỷ dị vũ khí. Tại đạo vô số chủng tộc bên trong. Cuối cùng cái nào là cùng cái này lạ lẫm sinh linh tương tự. Bất quá, không bao lâu, Khương Dự đích thực mặt ngoài thân phận đã bị bới ra đi ra. Ngày đó, Khương Dự mặt ngoài bộ dạng là bạo, hiện ra, hình ảnh bị truyền ra, có chút rơi vào tay giặc đại lục lão nhân nhận ra đây là cái nào đó thập phần cổ xưa che giấu. Chủng tộc, đá quỷ nhất tộc, am hiểu kỳ dâm kỹ xảo, đồn đại gặp chế tạo một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ vật. Khương Dự làm cho biểu hiện ra hình dạng. Cùng với vũ khí trong tay đều rất tốt đã chứng minh điểm này. Đây ý là nói, cái này diệt ám tháp đệ nhất chính là ba đại lục bên ngoài sinh linh. Điều này sao có thể? Những thứ này ba đại lục bên ngoài sinh linh, muốn trên diệt ám tháp đã trên điên rồi sao? Nhưng mà, đối với cái này hình dáng chân tướng, ba đại lục bên trong sinh linh nhưng là không tin. Đối với ba đại lục bên ngoài sinh linh phát ra như vậy ngôn luận càng là xì mũi coi thường. Cho rằng bọn người kia là ở làm mộng tưởng hão huyền. Bọn hắn có thể không pháp tiếp nhận vẻn vẹn một ngày giữa. Đã từng hoàn toàn bị bọn hắn xem thường ba đại lục bên ngoài sinh linh. Ngay tại diệt ám tháp trên cưỡi rồi trên đầu của bọn hắn. Nhất là vị kia lúc trước tuyên bố chạy trần chuồng ra hỏa. Ồn ào lợi hại nhất. Rất sợ chính mình thật sự đi chạy trần chuồng rồi. Đối với cái này, những cái kia biết rõ chân tướng ba đại lục bên ngoài sinh linh cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng có đau khổ nói không nên lời. Nhưng mà, chân tướng cuối cùng có trồi lên mặt nước một ngày. Khương Dự cũng không che giấu hành tung của mình. Rất nhanh đã bị linh hư nhất tộc phát hiện. Cái này tại diệt ám tháp trên một lần hành động đánh vỡ ghi chép vọt tới đệ nhất gia hỏa. Vậy mà tại sao cùng biên giới nội thành làm một cái nho nhỏ chủ tiệm. Buôn bán vũ khí ngược lại là kỳ quái. Nhưng cùng trùng kích diệt ám tháp lúc tất cả cũng là hoàn toàn hai cấp bậc. Thời điểm này, ba đại lục đám người cao tầng đều là mật thiết nhìn chăm chú lên Khương Dự. Không chỉ là Khương Dự đã thành diệt ám tháp thứ nhất, đồng dạng cũng là Khương Dự tại diệt ám tháp phía trên dùng đến chính là cái kia vũ khí. Ba đại lục, vốn là thiên lĩnh vực ba cái thế lực lớn, mà ở từng đại lục bên trong, lại phân ra rất nhiều nhỏ cấp một thế lực. Riêng phần mình có riêng phần mình tính toán. Đối với ba đại lục cao tầng mà nói, rất nhanh liền xác định Khương Dự không phải ba đại lục sinh linh tin tức. Mà điều này cũng đã mang đến một ít tranh luận. Phải biết rằng ba đại lục bên ngoài sinh linh hầu như còn không có xuất hiện qua bực này cấp độ cường giả. Lần này nhưng là đột nhiên xuất hiện. Trong đó có hay không có cái gì cổ quái. Hơn nữa, cái kia vũ khí cũng để cho bọn họ trong lòng rất là coi trọng. Thập phần động tâm, mà đá quỷ như vậy một cái luyện khí sư. Đối với bọn hắn mà nói, tác dụng cực lớn, cái này đá quỷ chân thật lai lịch còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Nếu là thật mà nói, như vậy. Năng lực của hắn là chúng ta cần có. Một cái linh hư người nói ra. A, năng lực càng mạnh, uy hiếp càng lớn. Ai biết cái này đá quỷ có cái gì không chuyện ẩn ở bên trong. Vạn nhất là ám hư đại lục phái tới nằm vùng đây. Nếu để cho cái này đá quỷ thẩm thấu chúng ta thiên lĩnh vực, tại thời khắc mấu chốt phản bội, còn không biết sẽ cho thiên lĩnh vực tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cho nên, cần tiến thêm một bước xác nhận. Dù sao, nếu như cái này đá quỷ thật sự am hiểu chế tạo vũ khí mà nói, đối với chúng ta trợ giúp thật lớn. Có quan hệ cái này đột nhiên xuất hiện sinh linh, khắp nơi cũng đang thảo luận lấy nên như vậy xử lý, có hay không có uy hiếp. Bất quá, đã đến đằng sau, bầu không khí liền thay đổi. Ba mảnh đại lục giữa đã bắt đầu tranh chấp, đều mơ tưởng cái này đá quỷ. Như vậy đá quỷ chế tạo vũ khí có thể có được ưu tiên cấp. Mà ba đại lục nội bộ thế lực cũng tồn tại tranh chấp. Hơn nữa, bọn hắn đối với đá quỷ thái độ cũng không giống nhau. Ôn hòa hy vọng thông qua quan hệ thông gia chiêu đến chính mình chủng tộc. Bạo liệt một điểm hy vọng thông qua cường ngạnh thủ đoạn đến khống chế cái này đá quỷ. Mà cùng lúc đó, Khương Dự trong tiệm, nhưng là đột nhiên nghênh đón một vị khách nhân, một cái linh hư người. Còn muốn tiến thêm một bước miêu tả mà nói, chính là một cái nửa hư hư cảnh linh hư người, toàn thân trắng như tuyết, một đầu tóc vàng tùy ý tản ra, làm cho người ta một loại mãnh liệt thần thánh cảm giác. Vừa đến trong tiệm, hắn liền nhìn về phía trong tiệm chính lay tại quầy hàng thoạt nhìn chính thần du thiên ngoại. Khương Dự, không có chút nào khách khí. Đến từ chính nửa hư nhược cảnh giới tinh thần cảm giác rơi xuống Khương Dự trên người, như là thân thể mỗi một chỗ, sau đó là càng sâu cấp độ thần hồn, từng điểm kiểm nghiệm, không giống với cái khác linh hư người. Hắn là đã từng thấy qua một cái đá quỷ đấy, đối với cái này cái chủng tộc có nhất định hiểu rõ. Cho nên, nếu như Khương Dự là ngụy trang mà nói, hắn liếc là có thể nhìn ra. Cái này linh hư người dò xét một phen sau đó đi vào Khương Dự trước người. Khương Dự nâng lên đầu, cứ như vậy nhìn xem cái này linh hư người, cũng không nói chuyện thật lâu. Hay vẫn là cái này linh hư người trước nói chuyện. Ta chính là linh hư nhất tộc Thiên Linh Vương, không ngại mà nói. Ta muốn nhìn ngươi một chút tại diệt ám tháp bên trong sử dụng vũ khí quyết định lên trước. Mắt cái này đá quỷ có bao nhiêu giá trị? Khương Dự không có nhiều chần chờ. Tại một cái nửa hư nhược trước mặt chần chờ nhiều như vậy cũng vô dụng. Người ta đoạt lấy đến cũng không quá đáng nhiều lời một chữ thời gian. Đem cao tụ năng lượng tay cầm pháo ném cho Thiên Linh Vương. Thiên Linh Vương quét mắt một phen, sau đó vẫn đối với mình bắn một pháo, kiểm nghiệm rồi thoáng một phát uy lực. Khương Dự cũng không có ngạc nhiên, bình thường thất cấp khoa học kỹ thuật đối với nửa hư nhược cảnh giới vẫn không tạo được chút nào uy hiếp, thậm chí ngay cả lúc trước lòng đất loại người vương tộc người cũng không có dùng. Đây là ngươi chế tạo hay sao? Đúng. Bỏ ra bao lâu thời gian, tài liệu đầy đủ lời nói. 10 năm sao? 10 năm, Thiên Linh Vương thần sắc khẽ động. Lúc này ra ngoài ý định ngắn. Nếu như có thể có liên tục không ngừng loại vũ khí này mà nói. Như vậy, không để đối phó ám hư sinh linh sẽ phải đơn giản rất nhiều. Về phần tài liệu đầy đủ, có ba mảnh đại lục làm hậu thuẫn thiên lĩnh vực, gặp thiếu tài liệu, như vậy, cái này đá quỷ, linh hư nhất tộc là tình thế bắt buộc rồi, kia thế lực của nó đối với ngươi ngấp nghé, ta Thiên Linh Vương sẽ cho ngươi ngăn lại. Hơn nữa, ngươi đang ở đây thiên lĩnh vực hưởng có thể thụ chúng ta linh hư người đãi ngộ, không người dám tổn thương ngươi, nhưng mà, với tư cách điều kiện, ngươi muốn gia nhập chúng ta linh hư nhất tộc, vũ khí của ngươi cũng muốn ưu tiên chúng ta linh hư nhất tộc. Thiên Linh Vương ba lượng câu sẽ đem cho Khương Dự lựa chọn xác định ra rồi. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng là chính là bởi vì loại này bình thản làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Khương Dự lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười. Trên thực tế, Thiên Linh Vương theo như lời đấy, cũng chính là Khương Dự hiện nay đang cần đấy. Hắn cố ý giả trang thành đá quỷ nhất tộc, hàng nhái cái này chủng tộc nhân bản, rồi bây giờ thân thể, thậm chí vận dụng năng lực đặc thù, đem tinh thần ba động của mình đều cho biến đổi thành đá quỷ nhất tộc. Chính là vì mục đích này, 10 hạng thứ nhất, quá mức lên giọng, cái này thành tựu đã định trước sẽ khiến toàn bộ thiên lĩnh vực chú ý. Mà tương ứng đấy, vì lấy được thiên lĩnh vực tín nhiệm, Khương Dự đã cần một cái đáng tin cậy thân phận, lại cần có thể cung cấp một cái tương đối đặc biệt lợi ích cho bọn hắn, để cho bọn họ không đến mức bởi vì làm một cái ba đại lục bên ngoài thân phận mà khinh thường chính mình, cho mình xử bán tử. Đây cũng là Khương Dự tại lấy được diệt ám tháp đệ nhất sau liền tạm thời dừng lại nguyên nhân, là đang chờ linh hư nhất tộc tìm tới tận cửa rồi hoàn thành một cái tương đương với văn tự bán mình hợp tác. Cái này hợp tác gặp cho mình đang không có chế tạo ra bát cấp khoa học kỹ thuật hóa hư khí trong khoảng thời gian này hành động một cái ô dù. Điều kiện chính là như vậy, ngươi có nguyện ý hay không? Thiên Linh Vương nhìn về phía Khương Dự, ánh mắt cái kia xanh đậm đồng tử phảng phất là muốn xem thấu toàn bộ người tâm thần, cam tâm tình nguyện đã đến. Khương Dự nói ra, hết chương.